Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2890, bất khuất, người đăng, Vô Ưu Vô Tà, ăn ngay nói thật, tại nhiều tầng phong cấm phía dưới, người hầu chiến đội, thực lực, đúng là xa xa kém hơn Hoàn Mỹ chiến đội, chính diện đối chiến phía dưới, Hoàn Mỹ chiến đội cùng người hầu chiến đội ở giữa, với nhau tỷ số thắng hẳn là thất tam khai. Hoàn Mỹ chiến đội 7 thành xác suất thu hoạch được thắng lợi. Người hầu chiến đội 3 thành xác suất thu hoạch được thắng lợi. Nếu như vòng tiếp theo kình chống nhau vẫn là người hầu chiến đội, như vậy người hầu chiến đội cơ hội thắng kỳ thật cũng không cao. Thế nhưng là chính là bởi vì cục diện như thế gian nan, cho nên người hầu chiến đội có thể từ trong tuyệt cảnh quật khởi hóa không thể làm khả năng. Chiến thắng Hoàn Mỹ chiến đội mới càng thêm đáng ngưỡng mộ. Không cần nói nguyên nhân, cũng không cần nói lý do. Cái gọi là nguyên nhân cùng lý do đều bất quá là người yếu viện cớ mà thôi. Nhân chính là như vậy, luôn luôn có thể tìm tới một số cái lý do đến chứng minh bản thân vô tội. Thế nhưng là không quản lý từ có bao nhiêu cái, cũng mặc kệ lý do này nhiều có sức thuyết phục, đều không cải biến được một cái sự thật, kia chính là ngươi thua. Trên thực tế, đứng ở Sở Hành Vân góc độ nhìn, cái gọi là viện cớ cùng lý do đều chỉ là vớ vẩn, thua liền là thua, thắng liền là thắng, ngươi thực lực mạnh lại như thế nào? Tất nhiên thua, liền là ngươi cái này trận đồ ăn, lời không phục, hạ chàng đánh trở về là được. Lại không nói Sở Hành Vân như thế nào suy tư. Một bên khác, Ngũ Đại Đế Tôn bị ép vào tuyệt cảnh. Hôm nay, nếu như bọn họ không thể cho ra một cái hợp cách giải thích, như vậy, Ngũ Đại gia tộc chắc chắn đại họa lâm đầu. Thông qua Đế Tôn đặc hữu thần niệm giao lưu, Ngũ Đại Đế Tôn ở giữa nhanh chóng trao đổi lên. Rất nhanh, Ngũ Đại Đế Tôn rốt cục nghĩ ra tốt nhất biện pháp. Một đầu mái tóc dài màu xanh quản lý trưởng mở miệng nói, chúng ta Ngũ Đại lý sự tất nhiên làm ra quyết định, tự nhiên có lý do của chúng ta, vốn là không cần hướng các ngươi lời nhắn nhủ. Trong lúc nói chuyện, quản lý trưởng nhìn quanh một tuần, sau đó tiếp tục nói, bất quá rất hiển nhiên, bởi vì các ngươi nghi vấn, chúng ta cũng đã bị ép vào tuyệt cảnh, bởi vậy, chúng ta liền không thể không giải thích. Thật sâu nhìn xem Sở Hành Vân, quản lý trưởng trầm giọng nói, chúng ta cũng không có thiên vị người nào, Hoàn Mỹ chiến đội cũng không phải hoàn toàn miễn trách. Trên thực tế, hạ chàng tranh tài, Hoàn Mỹ chiến đội cho dù thắng trận này tích phân cũng không có khả năng thêm trở về, mà Hoàn Mỹ chiến đội một khi thua lại muốn trừ đi 10 trận tích phân. Cùng đồng thời, người hầu chiến đội cũng không phải không có bất kỳ chỗ tốt, một khi vòng tiếp theo thi tuyển, bọn họ chiến thắng người hầu chiến đội, như vậy bọn họ sẽ gia tăng 10 tràng tích phân. Nghe thanh phát quản lý trưởng chậm rãi mà nói, Sở Hành Vân không khỏi cười lạnh một tiếng. Rất hiển nhiên, cái này lý do thoái thác là năm tên xử lý công việc vừa mới hiện trường thương lượng đi ra. Bằng không mà nói, vừa mới tài phán trưởng tuyên bố thời điểm, vì cái gì không có nói những cái này quy tắc đây? Bất quá, cho dù biết rõ Ngũ Đại lý sự là hiện trường biên, nhưng là Sở Hành Vân lại không cách nào chứng minh cái gì. Bởi vậy, Sở Hành Vân căn bản bắt hắn môn không có bất luận cái gì biện pháp. Nhìn xem Sở Hành Vân cười lạnh bộ dáng, cái kia thanh phát quản lý trưởng chợt cắn răng một cái, nghiêm giọng nói, hơn nữa, mặc kệ nói thế nào, bổn chàng tranh tài, các ngươi thắng lợi, quả thật có đầu cơ trục lợi hiểm nghi, không đủ quang minh lỗi lạc. Nghe được quản lý trưởng, Sở Hành Vân tức khắc nhíu mày. Rất hiển nhiên, Ngũ Đại lý sự tự nhận tìm được tốt nhất giải thích, bởi vậy, căn bản là không sợ Sở Hành Vân, chẳng những không sợ, ngược lại phải bắt được người hầu chiến đội một trận chiến này vấn đề ghi lại việc quan trọng, một lòng muốn đem hèn hạ vô sỉ bốn chữ lớn, in vào người hầu chiến đội trên người. Sở Hành Vân trầm giọng nói, lại không nói, một trận chiến này người hầu chiến đội cũng không bất luận cái gì đê hèn ý nghĩ cùng hành động. Thối một vạn bước nói, coi như tất cả những thứ này đều là người hầu chiến đội cố ý gây nên, lại như thế nào? Hợp lý lợi dụng quy tắc, vậy hẳn là gọi chiến lược cùng chiến thuật. Sao có thể nói là đầu cơ trục lợi đây? Làm sao lại không quang minh lỗi lạc nữa nha? Chẳng lẽ nói, cái gọi là tranh tài, liền nhất định muốn cứng rắn cổ, cùng đối, phương chính diện đối kháng sao? Không thể sử dụng kế sách, không thể thi triển mưu lược, không thể thi triển bất luận cái gì thủ đoạn, thậm chí ngay cả đánh lén đều không thể. Chỉ có ngươi cho ta một quyền, đập lại đập ngươi một quyền, một mực nện vào có một phương bò không nổi, mới tính thắng lợi sao? Khinh bỉ nhếch miệng, Sở Hành Vân tiếp tục nói, các ngươi luôn miệng nói quang minh lỗi lạc, đem cá nhân vinh nhục áp đảo cả nhân tộc vinh quang cùng lợi ích, đây chính là các ngươi lý niệm sao? Cái gì? Ngươi, nghe được Sở Hành Vân, cái kia thanh phát quản lý trưởng tức khắc mở to hai mắt nhìn. Đối mặt thổi dâu ria trợn mắt quản lý trưởng, Sở Hành Vân nói, ta cái gì? Ta hỏi ngươi, tại vạn tộc đại tái, chúng ta chẳng lẽ không thể dùng kế sách, dùng mưu lược, đi cùng đối thủ chiến đấu sao? Ngươi, nghe được Sở Hành Vân, cái kia thanh phát quản lý trưởng, tức, khắc nói quanh co lên, bất quá rất hiển nhiên, Sở Hành Vân không có ý định tiếp tục cho đối phương cơ hội, lạnh lẽo nhìn xem đối phương. Sở Hành Vân nói, cái gọi là binh bất yếm trá, ở trong mắt ta, trên sàn thi đấu đầu cơ trục lợi là trí tuệ cùng mưu lược hiện ra phương thức, hẳn là bị khích lệ. Bất không phải, nghe được Sở Hành Vân, thanh phát quản lý trưởng gấp giọng nói, chúng ta không phải ý tứ này. Tóm lại, các ngươi thắng lợi là có vấn đề, là có lý do bị chất vấn. Đùa cợt cười một tiếng, Sở Hành Vân nói, thắng liền là thắng, bại liền là bại, cái khác đều là nói nhảm. Lạnh lùng nhìn xem quản lý trưởng, Sở Hành Vân nói, ta hỏi ngươi, nếu như nơi này liền là vạn tộc thi đấu đấu trường, như vậy trận này người thắng là ai? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, quản lý trưởng mặc dù không nguyện ý, nhưng vẫn là trầm giọng nói, nếu như là vạn tộc đại tái, cái kia đương nhiên là nhân tộc chiến thắng. Thế nhưng là các ngươi dạng này là không thích hợp, không đủ quang minh lỗi lạc. Đối mặt quản lý trưởng liên tục nghi vấn, Sở Hành Vân thanh âm càng phát lạnh lẽo, người nào cho các ngươi tư cách đi tự tiện là thắng bại hạ định nghĩa? Cái này đối mặt Sở Hành Vân chất vấn, trong lúc nhất thời, cho dù là đầu não linh hoạt quản lý trưởng cũng không nói gì. Cùng lúc đó, chung quanh trên khán đài, tất cả tu sĩ cũng đều trầm tư, mặc dù tại giác quan, người hầu chiến đội thắng lợi xác thực có chút thắng mà không võ, nhưng nếu nơi này là vạn tộc thi đấu mà nói, vậy cái này tất cả căn bản không có vấn đề gì. Chính như Sở Hành Vân nói như vậy, thắng liền là thắng, bại liền là bại, cái khác tất cả đều chỉ là viện cớ cùng lý do. Ngươi thắng liền là ngươi đủ mạnh, ngươi bại liền là ngươi đồ ăn, chỉ vậy mà thôi. Quy tắc đứng ở nơi đó, chỉ cần không đụng phạm quy tắc, cái kia tất cả đều là bị cho phép. Nếu như nơi này thật là vạn tộc thi đấu mà nói, người hầu chiến đội biểu hiện chỉ có thể bị tán thưởng vì cơ trí cùng nhạy bén. Vạn tộc đại tái chân chính so hoàn toàn là đoàn thể phối hợp cùng chiến lược, chiến thuật ứng dụng. Thật sâu nhìn xem ngũ đại lý sự, Sở Hành Vân nói, hiện tại ta có lý do nghi vấn các ngươi, nghi vấn các ngươi đối Huyền Hoàng học phủ quản lý lý niệm. Cái gì? Ngươi đơn giản làm càn. Nghe được Sở Hành Vân, ngũ đại lý sự tức khắc giận dữ. Đối mặt ngũ đại lý sự gào thét, Sở Hành Vân cười lạnh một tiếng nói. Trách, không được, nhân tộc chiến tích, dĩ nhiên kém như vậy. Ta có lý do hoài nghi. Các ngươi liền là hại nhân tộc kẻ cầm đầu. Đối mặt Sở Hành Vân cường thế tiến sát, quản lý trưởng tức khắc nhíu mày. Thật sâu nhìn xem Sở Hành Vân. Quản lý trưởng nói, người trẻ tuổi, cơm có, thể ăn bậy, nhưng mà nói không thể nói lung tung. Người nhất định phải biết. Rõ, chửi bới tôn trưởng, tại Huyền Hoàng học phủ là trọng tội. Ngoặc kép, hết chương.